Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, hung tàn phải có điểm mấu chốt. Tạ Linh Nhai khó có thể tin. Cái gọi là cường lực ngoại quải chính là này vài giọt nước miếng mà thôi. Hắn không tin à, sao có thể cho hắn loại này ngoại quải. Tạ Linh Nhai trong tưởng tượng hình ảnh một khi cũng không xuất hiện. Đặc biệt là bên cạnh còn có một cái hải quan chiều thấy mất mặt quá trình. Làm hắn cảm thấy càng sao mà chịu nổi. Không đúng, có thể là sai lầm. Tạ Linh Nhai lại nhéo nhéo tiểu ngoan. Nó nước miếng cũng phun không ra. Ở Tạ Linh Nhai trên tay quay cuồng một chút. Du đi xuống bắt đầu ị phân. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hải quan chiều. Ha ha ha ha ha ha ha. Phân đều nặn ra tới. Xem ra là thật sự làm không được càng nhiều. Tạ Linh Nhai tinh thần hoảng hốt nói. Chẳng lẽ là nó còn quá tiểu nhân duyên cớ. Này không phải cái mãn cấp ngoại quải. Mà là yêu cầu thăng cấp. Hải quan chiều không cấm nói. Nhưng là nó nếu có thể trưởng thành có thể vừa mở miệng phun ra tầm tã mưa to giống nhau nước. Miếng cái kia tuổi, nếu thật là dựa nhổ nước miếng hành vũ, như thế nào cũng muốn 100 năm đi. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hải quan triều, chẳng lẽ là bởi vì thần tiên thời gian quan niệm cùng chúng ta không quá giống nhau. Tạ Linh Nhai ôm ngực nói, ngươi nói rất có đạo lý. Ta quyết định đi rửa tay, tuy rằng bão dương quan cũng không thiếu uy này một con rắn cơm. Hơn nữa cuối cùng là, vì dân trừ hại. Nhưng Tạ Linh Nhai vẫn là có điểm mất mát. Đãi Thi Trường Huyền trở về lúc sau. Còn héo héo mà nói cho hắn chuyện này. Thi Trường Huyền ngay lúc đó sắc mặt có điểm kỳ quái. Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy hắn cũng có chút vô ngữ. Đại khái ngay từ đầu cũng rất chờ mong đi. Nói như thế nào, ngoan long cũng chiếm cái long tự a. Kỳ thật Thi Trường Huyền chỉ là bởi vì nghe được Thương Lục Thần phá âm tiếng cười mà thôi. Hắn ngẫm lại vẫn là chưa nói. Mà là khơi mào một cái khác đề tài. Ta các bạn học tưởng mời cùng nhau đi ra ngoài chơi. Ngươi đi sao? Tạ Linh Nhai ngạc nhiên nói. Các ngươi chuyên nghiệp mới nhiều ít học sinh. Trước kia giống như cũng không tổ chức sống qua động A, không giống bọn họ ban. Còn có hệ, Tạ Linh Nhai thường xuyên bị mời đi tham gia các loại hoạt động. Chỉ là hắn cự tuyệt mà thôi. Thi Trường Huyền nói, thường xuyên cùng nhau thượng giảng bài đồng học nghe nói là muốn đi quanh thân quê nhà. Bởi vì ở vào núi cao thượng, lúc này Nữ Dương nội thành còn rất ấm áp. Đỉnh núi lại là tuyết rơi. Cũng có không ít thị dân thừa dịp cuối tuần. Đi trên núi xem băng tuyết. Rốt cuộc Nữ Dương thiên phía nam. Không phải hàng năm đều có thể xem tuyết. Tạ Linh Nhai nghĩ thầm đi vừa đi đảo cũng không có gì. Coi như hẹn hò. Vì thế gật đầu đáp ứng. Chờ đến Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cùng nhau qua đi khi. Mới biết được hắn vì cái gì kêu chính mình. Lần này là du lịch tự túc. Ước chừng có 10 cái người. Tất cả đều là một cặp tình lữ. Thi Trường Huyền đáp ứng tới vốn dĩ liền lệnh những người này có điểm kinh ngạc. Huống chi hắn còn nói muốn dẫn người cùng nhau. Tất cả mọi người đều ở ảo tưởng Thi Trường Huyền có phải hay không muốn mang bạn gái. Hắn bạn gái sẽ là cái dạng gì đâu. Không phải là cái nữ đạo sĩ đi. Bất quá lớn lên hẳn là cũng rất đẹp. Chờ đến thấy mang đến đồng bạn khi. Bọn họ mới xấu hổ phát hiện. Là đẹp không sai. Nhưng là nam a. Thi Trường Huyền đồng thời ngày thường luôn là cao lãnh không gần người bộ dáng. Chẳng lẽ trường kỳ không cùng người giao lưu, cho nên không hiểu đại gia nói mang bạn nhi ý tứ. Bởi vì này phân kinh ngạc, hiện trường có một giây lâm vào xấu hổ. Tạ Linh Nhai nhìn lướt qua tất cả đều là tình lữ. Cũng mê chi xấu hổ một cái chớp mắt, ngay sau đó dường như không có việc gì mà chào hỏi. Thay đổi những người khác, đại khái sẽ cười vang một chút. Như thế nào mang cái nam A gây sao ngươi là, nhưng trước mặt là Thi Trường Huyền. Bọn họ đành phải cũng làm bộ không có việc gì mà tiếp nhận rồi. Có người cân nhắc nửa ngày, còn nói, ngoặc kép, ta nói thấy thế nào thực quen mắt, ngươi không phải bão dương quan cái kia, sao, này cũng nói được qua đi. Thi Trường Huyền liền ở bão dương quan, theo bọn họ vài lần thượng tin tức, các bạn học sớm cũng biết, người này xem qua Tạ Linh Nhai tin tức, còn có điểm kích động mà tới bắt tay, Tạ Linh Nhai đạm nhiên tự nhiên mà cùng hắn nắm một chút, thuận tay đưa cho hắn một lá bùa, ai nhận thức ta liền dễ làm. Một người phát một chương vào núi phù ha, mọi người. Ngoặc kép, vào núi phù là vào núi khi đeo. Có thể phòng ngừa độc khí. Hổ báo xâm hại, không phải Tạ Linh Nhai quá cẩn thận. Thật sự là lão gặp được loại chuyện này. Hắn đều phải thói quen sớm làm chuẩn bị. Chuyên môn hỏi thăm nhân số. Vẽ hơn 10 chương vào núi phù. Thi Trường Huyền các bạn học lại ngoài ý muốn lại kích động mà nhận lấy vào núi phù. Tạ Linh Nhai nhìn một chút. Kỳ thật bọn họ đều không phải sơ cao trung sinh. Lớn như vậy tuổi. Có cũng thường xuyên đi ra ngoài chơi, chuẩn bị đến rất nguyên vẹn, Tạ Linh Nhai nhìn đến trong đó một chiếc xe cốp xe còn có không thấm nước bố. Quần áo khoác từ từ. Bọn họ muốn đi hương kêu vanh tư hương. Là nữ Dương Thị nhất xa xôi hương trấn. Gần nhất thôn ly nữ Dương Thị đi cũng có 2 tiếng rưỡi lộ trình. Mà bọn họ muốn đi địa phương tắc yêu cầu khai thượng 3 cái nửa giờ xe. Sau đó xem tuyết còn phải đi bộ một khoảng cách. Buổi tối là ở tại nơi đó duy nhất nhà khách. Vẫn là dân cư cải tạo. Bởi vì năm gần đây dần dần có người thích đi nơi đó đầu du lịch. Ngắm phong cảnh, mới thiết lập lên, Tạ Linh Nhai ngồi trên xe, vuốt ve trên cổ tay con rắn nhỏ. Tuy nói sơn thượng hạ tuyết, nhưng ngoan long rán thịt cất giấu. Có hắn độ ấm ấm, cũng sẽ không có sự. Vanh tư hương thuộc về còn chưa chính quy khai phá quá địa phương. Nơi này cái gọi là hướng dẫn du lịch đều là dân bản xứ kiêm chức. Cũng không có gì cảnh khu nhân viên công tác. Đoàn người đánh xe lên núi. Kỳ thật ven đường phong cảnh liền rất mỹ. Đặc biệt là trong núi đầu còn có ruộng bậc thang. Tam chiếc xe trên đường dừng lại chụp vài lần chiếu. Tới rồi trong thôn sau. Mới có bản địa dẫn đường tiếp dẫn. Tiếp bọn họ đi nhà khách. Trên núi lãnh. Trên mặt đất còn có chưa hóa tuyết. Tạ Linh Nhai nhiều hơn một kiện áo khoác. Như thế tầng tầng lớp lớp. Trên cổ tay ngoan long liền càng không rõ ràng. Nó nguyên bản thích dùng cái đuôi câu lấy Tạ Linh Nhai ngón giữa tiết. Lúc này mới đem cái đuôi tiêm nhi vươn tới một chút. Liền đông lạnh đến không được. Lập tức thu hồi tới. Có cái nam sinh đi tới. Liền nhìn Tạ Linh Nhai cổ tay áo giống như có cái gì nhọn nhọn cái đuôi giống nhau đồ vật toát. Ra tới, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Hắn còn cảm thấy chính mình có phải hay không hoa mắt. Nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không lại nhìn đến cái gì. Liền không nói chuyện, trong nhà, Tạ Linh Nhai tự nhiên mà vậy cùng Thi Trường Huyền trụ một cái hai người gian. Hắn tiến phòng, đem hai chương giường trung gian tủ đầu giường dịch khai. Sau đó ý đồ đem hai chương giường đua ở bên nhau. Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, nhìn cái gì mà nhìn. Lại đây hỗ trợ a, này đều không ở trong quan. Ra tới chơi vốn dĩ chính là ôm khác mục đích. Thi Trường Huyền chần chờ một chút, đem bên kia giường đẩy. Hai chương đơn người giường liền cũng thành một chương giường lớn. Tạ Linh Nhai nhìn đến hắn chần chờ một chút vẫn là lại đây đua giường. Đáy lòng thiếu chút nữa không cười chết. Nga, vẫn là muốn ngủ cùng nhau sao? Thi Trường Huyền, các ngươi nhìn xem nước ấm a. Chúng ta kia gian nước ấm hư. Nếu là hỏng rồi hiện tại khiến cho người đổi phòng, cửa không có khóa. Bởi vì đều là nam sinh. Lại mới vừa vào trụ. Cùng học cũng không tưởng nhiều như vậy. Đẩy cửa tiến vào hô một tiếng. Hắn vào nhà liếc mắt một cái liền nhìn đến hai người đua ở bên nhau giường. Nháy mắt có điểm nghi hoặc, cảm thấy giống như không lớn đúng vậy. Không đợi thẳng nam nghĩ ra cái đại khái. Tạ Linh Nhai đã tự nhiên mà đi hướng phòng tắm. Vòi nước, Nga, chính là muốn buông một thủy. Nhiệt vẫn là nhiệt kia đồng học đứng ở cửa. Lại nhìn vài lần bọn họ giường. Rất muốn hỏi, nhưng là nhìn xem Thi Trường Huyền mặt vô biểu tình. Lại không dám hỏi, cuối cùng ngượng ngùng lui ra. Chờ hắn đi rồi sau. Tạ Linh Nhai dựa vào môn nói. Ta đều cùng ngươi cùng nhau tới. Giường cũng liều mạng. Ngươi đồng học rốt cuộc là không thể tin được vẫn là không dám hỏi a. Thi Trường Huyền bật cười. Hôm nay lên núi sau đã tương đối trễ. Ngày mai mới đi đỉnh núi xem tuyết. Buổi chiều ở bản địa dân tộc thiểu số trong nhà làm khách. Ăn cơm, cũng là dẫn đường an bài. Những người khác đều là một nam một nữ. Có đôi có cặp, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền toàn bộ hành trình cùng nhau hoạt động. Cũng trước sau không ai nói một câu hai ngươi như thế nào như vậy cơ. Trêu chọc đều không có. Tạ Linh Nhai đều phải hoài nghi Thi Trường Huyền ngày thường ở hệ. Làm người rốt cuộc là có bao nhiêu nghiêm túc. Buổi tối liền không có gì hoạt động. Tất cả đều tụ ở một phòng chơi bài. Ăn đồ ăn vặt. Ngày mai buổi sáng trước lại đây đem quần áo khoác lãnh đi Nga. Đến mặt trên sẽ lạnh hơn. Tổ chức hoạt động học sinh nói. Này đó quần áo khoác đều là hắn ở dưới chân núi thuê dẫn tới. Phía trên nhưng không có bán hoặc là thuê. Quần áo đều đôi ở hắn nơi này. Bao gồm mặt khác vật phẩm. Ở trong góc giống tiểu sơn giống nhau. Hắn nói. Còn phiên phiên những cái đó quần áo. Nếu không đêm nay liền lấy đi, hắn tay ấn ở trên quần áo. Bỗng nhiên cảm giác thủ hạ thứ gì vừa động. Tựa như quần áo phía dưới có vật còn sống giống nhau. Không hề chuẩn bị dưới. Người này trên người lông tơ đều một chút đứng lên tới. Sau này liên tiếp lui vài bước. Những người khác không cảm giác. Hỏi hắn. Làm sao vậy? Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Kia phía dưới. Giống như có cái gì ở động, mọi người đồng thời lui về phía sau. Nữ hài tử càng là một chút nhảy trên giường đi. Ta dựa, không phải là lão thử đi. Trong quần áo có lão thử. Giống như so lão thử muốn đại điểm nhi. Người này hai mắt đăm đăm nói. Hắn nhìn xem chính mình tay. Nghĩ đến vừa mới kia xúc cảm. Còn có điểm mau mau. Trên núi có điểm tiểu động vật. Kỳ quái cái gì, một cái khác gan lớn nam sinh đi lên trước. Trong tay còn cầm ghế. Một chút đem quần áo liền xốc lên. Đột nhiên một chút, một vật đứng thẳng lên. A a, tiếng thét chói tai vang lên. Kia quần áo dưới, thế nhưng là một cái thành niên nam tử thủ đoạn như vậy thô xà. Trên người là hắc hoàng giao nhau hoa văn. Bị kích thích đến giống nhau một chút đứng lên thượng thân. Miệng mở ra lộ ra sắc nhọn hàm răng. Xà tin phun ra nuốt vào. Tuy là lá gan lại đại. Kia nam sinh cũng một ném ghế chạy ra. Xà là không thể chịu kích thích. Né tránh ghế đồng thời cũng bị sợ hãi. Trên mặt đất bơi lội lên. Ly môn gần tông cửa xông ra. Dư lại không kịp. Còn lại là tất cả đều đứng ở trên giường hoặc là trên bàn. Nga không. Trừ bỏ Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền. Bọn họ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tạ Linh Nhai thậm chí mở miệng nói. Ngày mùa đông. Xà đều ngủ đông. Chỉ có nuôi trong nhà sủng vật xà cùng vườn bách thú. Mới sẽ không ngủ đông. Đại gia gửi hy vọng với tông cửa sông ra đồng học có thể đem nhà khách. Người đánh thức. Trên núi thôn dân khẳng định biết như thế nào đối phó xà đi. Bọn họ xem Tạ Linh Nhai hai người còn đứng trên mặt đất. Thả ở nhớ thương vấn đề này. Đều phải nóng này. Kia xà còn ở tán loạn đâu. Ngươi mau bò lên tới A. Xà cũng sẽ bò A. Tạ Linh Nhai một bộ không vội bộ dáng. Nhìn cái kia tổ chức đồng học. Trên núi như vậy lãnh. Là sẽ không có xà thức tỉnh. Này xà khả năng không phải trong núi. Ngươi. Ngươi có ý tứ gì A. Bọn họ có điểm choáng váng. Tạ Linh Nhai tiếp tục nhìn người nọ. Loài rắn giống nhau muốn ngủ đông đến mùa xuân. Ngược lại là gần nhất nữ dương thời tiết ấm lại. Có lẽ có xà sẽ nghĩ lầm mùa xuân tới rồi tỉnh lại. Ta là nói, nó có hay không khả năng, từ xuất phát khi liền vẫn luôn giấu ở những cái đó trong quần áo sưởi ấm. Này trong nháy mắt, kia đồng học trên người lông tơ so vừa rồi bỗng nhiên nhìn thấy xà. Dựng đến còn muốn càng nhiều. Tạ Linh Nhai phân tích đến thật sự quá tinh tế. Hắn chợt nghe căn bản tìm không thấy lỗ hổng. Đích xác chiêu này đãi sở hắn tiến vào khi còn khắp nơi nhìn. Như thế nào đột nhiên có như vậy đại xà lưu tiến vào. Gian ngoài lão bản mẫu thân liền vẫn luôn ngồi ở cửa dệt áo lông. Sẽ không nhìn không tới A. Càng miễn bàn phía trước đi dân tộc thiểu số trong nhà khi. Bọn họ còn nói có tự chế thảo dược. Treo ở cửa xà trùng chuột kiến liền không yêu tiến vào. Tưởng tượng đến dọc theo đường đi xà khả năng liền ở trong xe. Thậm chí khả năng chính là hắn dọn tiến xe. Hắn liền cảm thấy da đầu đều phải nổ tung. Lúc này, cái kia xà phát hiện duy nhị còn ở trên đất bằng sinh vật. Trình ét hình hướng chúng nó bơi tới. Cùng thời gian, bên ngoài cũng truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Là nhà khách người chạy đến. Mọi người hoảng sợ mà nhìn hai người không tránh không tránh. Kia xà xông thẳng lại đây. Tạ Linh Nhai thậm chí nửa ngồi xổm xuống. Đại xà tê tê bơi tới Tạ Linh Nhai trước mặt. Đầu vừa nhấc, ngay sau đó chính là một cái cấp đỉnh. Sau đó đột nhiên quay đầu trở về du. Tốc độ giống như càng nhanh. Giống như là phía sau có cái gì ở truy nó giống nhau. Mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, nhà khách lão bản trong tay cầm gậy gộc đã vào được. Nhìn đến như vậy đại một con rắn. Hít hà một hơi, này từ đâu ra xà. Hoa văn ta cũng chưa gặp qua, hắn những lời này giống như càng xác minh Tạ Linh Nhai phía trước. Suy đoán, cái kia hư hư thực thực đem xà liên quan quần áo cùng nhau cất vào trong xe đồng học. Thiếu chút nữa muốn ngất đi rồi. Lão bản dùng hùng hoàng thủy phun xà. Lại dùng gậy gỗ đem nó cuốn lên tới. Lấy túi lưới trụ, cảnh báo lúc này mới tính giải trừ. Nhưng là so với này sơn gian phương pháp dân gian bắt xà. Càng làm cho đại gia khiếp sợ vẫn là Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai vừa rồi lâm nguy không sợ. Hoặc là phải nói to gan lớn mật đi. Khó, chẳng lẽ là bởi vì kia trương vào núi phù. Có cái nữ sinh nhược nhược mà nói. Nói xong lúc sau nàng liền nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chính mình. Đảo không phải nghi ngờ, mà là có loại rộng mở thông suốt cảm giác. Đúng vậy, Bão Dương Quan còn không phải là lấy phù nổi tiếng sao? Còn có, trường học gần nhất vẫn luôn có đồn đãi. Nói hiệu trưởng đã từng thỉnh bổn giáo đạo sĩ đi xem tân ký túc xá phong thủy. Thi công cũng là dựa theo đại sư nói. Khác hệ học sinh không rõ ràng lắm. Bọn họ triết học hệ còn có thể không biết sao. Liền tôn giáo chuyên nghiệp có đạo sĩ. Còn có Tạ Linh Nhai cái này không phải đạo sĩ hơn hẳn đạo sĩ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không tự chủ được sờ soạng một chút chính mình kia trương vào núi phù. Chẳng lẽ nói vừa rồi bọn họ không né. Kia xà cũng là không dám tới gần. Vào núi phù là phòng độc khí cùng gặp gỡ hổ báo chờ dã thú. Không bao gồm xà, Tạ Linh Nhai đánh vỡ bọn họ ảo tưởng. Vậy ngươi là như thế nào làm được? Ta mang theo dược, Tạ Linh Nhai hàm hồ nói. Đại gia tưởng tượng đến vừa rồi lão bản dùng hùng hoàng thủy làm xà toàn thân nhũn ra. Cảm thấy cái này nói chuyện giống như cũng có thể tiếp thu. Chỉ có cái kia ở cửa nhìn đến Tạ Linh Nhai trong tay áo vươn giống như cái đuôi chi vật người. Lúc này ma xui quỷ khiến lại nhìn lại. Lại lần nữa nhìn đến Tạ Linh Nhai cổ tay áo có cái thon dài đồ vật trượt xuống dưới. Ở hắn ngón giữa thượng vòng một chút. Lại nhanh chóng lùi về đi. Lúc này là thật sự thấy rõ ràng. Hắn hơi há mồm. Vẻ mặt khiếp sợ mà đi xem Tạ Linh Nhai. Phát hiện Tạ Linh Nhai vẫn là dường như không có việc gì. Nháy mắt hoài nghi chính mình đôi mắt có phải hay không hư rớt. Vẫn là nói, đó là cái gì không khoa học chuyên nghiệp nhân sĩ chăn nuôi kỳ quái đồ vật. Cái gì độc cổ linh tinh nghe đồn. Lập tức tất cả đều nảy lên trong lòng. Không khỏi kính sợ mà nhìn Tạ Linh Nhai liếc mắt một cái. Tạ Linh Nhai hồn nhiên không biết chính mình ở người khác trong mắt lại nhiều một cái vu cổ đại sư. Thân phận, hắn ở trong tay áo nhéo nhéo ngoan long cái đuôi. Lấy làm khích lệ, trở về lúc sau, Tạ Linh Nhai đối thi trường huyền nói. Tuy rằng nó lại tế lại đoản, chỉ biết phun nước. Nhưng vẫn là có điểm dùng, đừng nhìn ngoan long cái đầu không lớn. Nhưng đã bước vào một cái khác cảnh giới. Không phải bình thường loài rắn có thể so sánh. Cái kia xà tuy rằng đại, nhưng ở nghiệt long trước mặt, vẫn là kém rất nhiều. Thấy nó sao có thể không tè ra quần. Dứt lời, lại xem thi trường huyền lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai dư vị một chút chính mình vừa rồi lời nói. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Đối thi trường huyền xấu xa cười. Nga, sư huynh lời nói không nói nhiều. Quang ở trong lòng tưởng kỳ quái đồ vật thi trường huyền. Ngoặc kép, hắn duỗi tay giống chích lắc tay giống nhau. Đem ba ở mặt trên không muốn xuống dưới ngoan long xé mở. Treo ở đèn bàn thượng. Lại đem liễu linh đồng cũng lấy xuống dưới. Hướng tủ đầu giường phóng. Thi trường huyền không tiếng động mà nhìn hắn trong chốc lát. Cũng đem thương lục thần bắt lấy tới. Bỏ vào trong ngăn kéo. Trong bóng demonster thương lục thần. Ngoặc kép, ai, liễu linh đồng. Ngoặc kép, ngày hôm sau. Đại gia tất cả đều ăn mặc chính mình mang áo khoác lên núi. Không ai nguyện ý đi xuyên bọc quá xà quân áo khoác. Cũng may đều mang theo áo lông vũ. Không có như vậy phòng lạnh thông khí. Nhưng cũng đủ đỉnh đỉnh đầu. Thi trường huyền thỉnh thoảng đỡ một phen Tạ Linh Nhai. Nhĩ tiêm có điểm đỏ lên. Tạ Linh Nhai nửa treo ở hắn trên người. Bò lên trên sơn. Phóng nhãn nhìn lại. Thiên sơn điệp tuyết. Trời cao trống trải. Những cái đó đồng học đều vui vẻ đi chụp ảnh. Trích trên cây băng điều. Bọn họ đứng ở một viên lạc mãn tuyết cây tùng hạ. Tạ Linh Nhai phủng thi trường huyền mặt, mang theo băng tuyết hàn ý liền hôn lên đi. Đêm này hòa tan ở môi lưỡi chi gian nhiệt khí chung. Thi trường huyền thuận thế ôm lấy Tạ Linh Nhai eo, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Cùng với đồng thời, phân biệt ở hai người tả hữu hai vai thượng thương lục thần cùng liễu linh đồng cũng bởi vì này một. Ôm, hai chỉ mộc sọ não khái ở cùng nhau. Thương lục thần, ngoặc kép, liễu linh đồng, ngoặc kép, ai. Có điểm xấu hổ, sau một lúc lâu, Tạ Linh Nhai còn có chút vong tình. Rõ ràng là môi bị thi trường huyền mút vào mà thôi. Lại như là cốt tủy cũng bị hút đi. Toàn thân mềm mại, gương mặt phiếm hồng, chợt nghe một cái tinh tế giọng nói dùng sức hô. Đừng thân lạp, Tạ Linh Nhai một cái giật mình. Chỉ dừng một chút, liền lập tức tách ra. Sau đó lại có điểm buồn cười. Nói, làm ta sợ nhảy dựng. Có người tới cũng không cần kích động như vậy a. Thương lục thần tức giận nói. Không có người tới. Ta nhìn không được, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, thi trường huyền, ngoặc kép, liễu linh đồng cũng có chút bi thương nói. Chủ nhân, ta đụng vào đầu, Tạ Linh Nhai giờ khóc giờ cười, đem liễu linh đồng cấp xê dịch, nghĩ nghĩ sau nói, dù sao về sau không chuẩn quấy giày đôi ta, muốn hiểu chuyện mới là bé ngoan. Các ngươi xem ngoan long liền chưa bao giờ nói, thương lục thần. Liễu linh đồng, nó cũng muốn có thể nói lời nói a. Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền ở trên núi lãng hai ngày. Mới hồi bão dương quan, lần này đi, liền lại muốn chuẩn bị tát tổ sùng ân chân quân điện mở cửa công việc. Muốn làm pháp hội, đem tát tổ thần tượng đón vào trong điện. Sau đó khai quang, tát tổ là bổn quan chủ thần sư phụ, tự nhiên không giống bình thường. Tạ Linh Nhai quảng mời tín đồ tới tham gia pháp hội. Hơn nữa lần này ngày tốt vừa lúc ở cuối tuần, ngày đó trong quan thập phần náo nhiệt, Tạ Linh Nhai bận trước bận sau. Tới rồi pháp hội bắt đầu thời điểm, mới hảo nghỉ ngơi một chút. Từ Trương Đạo Đình chủ trì khai quang, người nhiều ở tát tổ điện, Tạ Linh Nhai ở linh quan trong điện, cùng thi trường huyền cùng nhau ngồi ở quỳ ghế thượng, ỷ vào tổ sư ra biết hai người bọn họ quan hệ liền không kiêng nể gì. Kỳ thật cũng không thể nói không kiêng nể gì, chỉ là Tạ Linh Nhai nhéo nhéo thi trường huyền tay mà thôi. Nghĩ đến hắn phía trước cấp chính mình niết tay như thế nào niết mặt đều đỏ đâu. Thi trường huyền trở tay bắt được hắn tay, cúi đầu nhìn lại, cực trước đây. Thi trường huyền liền chú ý tới quá Tạ Linh Nhai tay thật xinh đẹp. Thon dài mà trắng nõn. Quánh nhuận như ngọc. Khi đó chỉ thư quá phù, đầu ngón tay mang theo đỏ tươi chu sa, cực kỳ bắt mắt, đâm thẳng nhập người trong mắt. Thi Trường Huyền đem hắn tay nâng lên tới, ở hắn nhìn chăm chú hạ, rũ xuống mắt, nhẹ nhàng hôn ở đầu ngón tay. Tạ Linh Nhai chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê tê dại dại. Một trận hoảng hốt, đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng quát lớn. Linh Nhai, Tạ Linh Nhai bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn lại. Hắn ba cư nhiên cùng Tống Tĩnh cùng nhau ở cửa. Trong lòng ngực còn ôm Tư Tư. Lúc này sắc mặt khó coi đến không được. Tạ Phụ là biết Bão Dương Quan có pháp hội. Vì thế thừa dịp cuối tuần, tưởng nói đến nhìn xem nhi tử. Còn đem muội muội cũng mang đến. Tưởng cho hắn một kinh hỉ. Ai biết sẽ thấy như vậy một màn. Tạ Linh Nhai có chút kinh ngạc, nhưng hắn đáy lòng đã sớm diễn luyện quá cùng những người khác thẳng thắn là cái gì tình hình. Cho nên thực mau thu thập tâm tình. Đứng lên nói, ba, ta cùng ngươi liêu một chút, hắn đi qua đi. Duỗi tay muốn đỡ phụ thân cánh tay. Tống Tĩnh cũng sắc mặt căng thẳng. Tưởng khuyên Tạ Phụ bình tĩnh một chút, nhưng là Tư Cập chính mình thân phận. Lại không được tốt mở miệng. Liêu cái gì liêu, ta đánh gãy chân của ngươi. Tạ Phụ khó được giống lên hắn một tiếng. Từ Tạ Linh Nhai thiếu niên khi tiến vào phản nghịch kỳ, lại khởi mâu thuẫn sau, hắn cũng không dám cùng nhi tử lớn nhỏ thanh. Lúc này một tiếng giống to, hoảng hốt lại tìm về năm đó cái kia cao lớn phụ thân uy phong. Hắn lão dặn dò nhi tử đừng xuất ra, ai biết xuất ra là không ra, trực tiếp đi làm nam nhân. Tạ Linh Nhai trong tay, Ngoan Long bị Tạ Phụ sét đánh giống nhau thanh âm dọa đến. Oạch một chút toát ra đầu tới, Tạ Phụ một cúi đầu nhìn đến Tạ Linh Nhai trên tay hoàn xà. Ta ích một tiếng ngay cả lui vài bước, đặt mông quăng ngã ở bậc thang. Khí thế toàn vô, nước mắt đều biểu ra tới. Bi thương mà kêu lên. Ta, đuôi của ta cốt giống như chiết. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai tưởng tiến lên dìu hắn. Tạ Phụ vừa thấy kia xà lại kêu. Đừng tới đây. Tạ Linh Nhai đành phải quay đầu nhìn lại. Thi Trường Huyền liền đi nhanh lại đây. Muốn bối Tạ Phụ đi phòng khám ân y. Tạ Phụ mông đau đến thực. Lại sinh khí lại cảm thấy mất mặt. Nhưng thật sự không cốt khí nói ta tình nguyện bỏ đi. Phòng khám ân y tuy rằng Tạ Phụ cái gì cũng chưa nói. Nhưng từ hắn ánh mắt, còn có Tống Tĩnh xấu hổ biểu tình. Cùng với Thi Trường Huyền cùng Tạ Linh Nhai bộ dáng. Hơn nữa Tạ Linh Nhai căn bản chưa nói quá hắn ba hôm nay sẽ đến từ từ chi tiết tới xem. Hải quan triều vẫn là nhìn thấy chân tướng. Hắn hoảng sợ hỏi Tạ Linh Nhai. Tạ lão sư, ta cho rằng ngươi hung tàn là có hạn cuối. Ngươi không thể bởi vì ngươi ba không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Liền thượng thủ đánh người đi. Hoặc là nói như thế nào Tạ lão sư không hổ là Tạ lão sư a. Gác nhà người khác đây đều là lão tử đem nhi tử đánh gãy chân đi. Hết chương.